vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Kỳ Giao Quang đẩy tay vào trong. Cửa lập tức bị đẩy ra. Bên trong bốc lên một trận bụi, khiến cảnh sát Lưu phải che miệng mũi lại. Anh ta vẫn đang suy nghĩ về lời Kỳ Giao Quang nói. Đúng lúc anh ta định hỏi Kỳ Giao Quang câu nói đó có ý gì, thì quay đầu lại, lại nhìn thấy thứ gì đó trong phòng. Nói đúng ra, không phải là người, thật sự là quỷ. Cảnh sát Lưu nhìn cô bé trong phòng với vẻ mặt khó tin. Tiểu Yến, sao cháu lại ở đây? Cô bé này chính là cô bé gặp nạn năm đó. Nhưng 10 năm trước cô bé đã tự sát. Tim cảnh sát Lưu đập thình thịch. Kỳ Giao Quang bước tới, xoa ẩu cô bé. Đi theo chị nào. Tiểu Yến mở to đôi mắt vô hồn. Cô bé nhìn Kỳ Giao Quang. Chị ơi, đi đâu ạ? Đưa em đi đầu thai nhé, bé ngoan. Kỳ Giao Quang nhẹ nhàng nói. Tiểu Yến nghe vậy, lắc đầu. Không được, em còn phải đợi mẹ. Chị sẽ giúp em tìm mẹ. Kỳ Giao Quang đáp. Tiểu Yến bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn đồng ý đi theo Kỳ Giao Quang. Bởi vì trên người Kỳ Giao Quang có mùi hương khiến cô bé an tâm. Mãi đến khi cô bé biến mất, cảnh sát Lưu mới hoàn hồn. Sắc mặt anh ta hơi khó coi. Vừa rồi, sẽ không phải là, cảnh sát Lưu. Đúng vậy, chính là những gì anh nghĩ. Cô bé quay lại trả thù. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Cảnh sát Lưu nghe vậy, lại cười lạnh một tiếng. Kỳ đại sư, tốt nhất cô đừng nói hưu nói vượn trước mặt tôi. Nếu không tôi cũng có thể mời cô vào đó. Tội danh, cô biết mà, đúng không? Vậy anh giải thích xem. Vừa rồi anh nhìn thấy gì? Kỳ Giao Quang cũng không sợ. Thản nhiên nói, sau đó, cô xuống lầu, lại đi vào cửa hàng đã xuống cấp. Đi vào từ cửa sau của nhà bếp. Cảnh sát Lưu theo sát phía sau. Sau khi vào trong, suýt chút nữa sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Bởi vì anh ta lại thấy mẹ của Tiểu Yến. Kỳ Giao Quang nói những lời giống như cô đã nói với Tiểu Yến vừa nãy. Tiếp theo lại đưa mẹ cô bé vào trong lá bùa. Xử lý xong mọi việc, Kỳ Giao Quang quay đầu nhìn cảnh sát Lưu đã hoàn toàn ngây người. Kỳ Giao Quang thở dài. Mặc dù lừa người khác như vậy không tốt lắm, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Vì vậy, cô dẫn cảnh sát Lưu đi ra ngoài, đến cửa hàng tạp hóa bên cạnh, mua 2 chai nước, đưa 1 chai cho cảnh sát Lưu. Hai người ngồi ở gần cửa hàng xảy ra chuyện, cảnh sát Lưu lặng lẽ uống 1 hớp nước, lúc này mới xem như hồi thần. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được. Thật sự là hồn ma người sao? Cảnh sát Lưu hỏi, cách Trương.